Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 95, tỉnh Giang Nam Triệu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Ngụy Hổ trầm mặc một chút, nhìn xem Tô Lạc nói lần nữa. Hơn nữa, ta nghe khẩu khí của bọn họ, bọn hắn qua mấy ngày còn có thể tới. Hơn nữa sẽ đẩy ngã Lâm tiên sinh mộ. Tô tiên sinh, tiếp theo nên làm gì? Ân, chuyện này ta đã biết. Nếu như đám người này tới nữa lời nói, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ xử lý. Tô Lạc dặn dò một tiếng. Là, Tô tiên sinh, Ngụy Hổ gật đầu một cái. Tô Lạc không nói gì nữa. Quay người hướng về xe đi tới. Cáp Lý Tư Hòa Hào cách hai người vội vàng đuổi theo đi. Trong lòng hai người bắt đầu vì vừa ý Phục Long Sơn mặc niệm đứng lên. Gây người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đi gây Tô Lạc. Còn dám nói đem Lâm Bất Bạch phần mộ cho san bằng. Đây không phải ông cụ thắt cổ. Tự tìm đường chết sao? Trên xe, Harris, ở dưới tay ngươi không phải có một đám hacker sao? Để bọn hắn cho ta điều tra một chút trước mấy ngày tiến vào Phục Long Sơn đội xe là thuộc về người nào. Ta muốn biết bọn hắn toàn bộ tư liệu. Tô Lạc trầm giọng vấn đạo. Bất kể là ai, dám động Lâm Bất Bạch phần mộ, hạ chàng chỉ có chết. Chủ nhân, ta lập tức để cho người ta điều tra. Trở lại Thanh Thủy Vịnh biệt thự phía sau, Tô Lạc tự hỏi bắt trước Lâm Bất Bạch bút tích viết một phong thư cho Lâm Diệu Nhan nhân rốt cuộc là ai? Hắn giả mạo Lâm Bất Bạch mục đích rốt cuộc là cái gì? Trong đầu thoáng qua từng cái một ý niệm, Tô Lạc cau mày. Hắn không xác định đối phương mục đích làm như vậy rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà có một chút hắn 10% chắc chắn. Đó chính là có thể bắt chước được Lâm Bất Bạch chữ viết người. Nhất định là hết sức quen thuộc Lâm Bất Bạch nhân. Chỉ bất quá người này rốt cuộc là ai. Làm như vậy đến cùng có mục đích gì. Hắn tạm thời đoán không được. Xem ra chỉ có thể đợi thêm mấy ngày. Chờ cái này Lâm Bất Bạch trở về. Mới có thể biết được. Tô Lạc ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Vừa dự định đứng lên. Điện thoại truyền đến một hồi du dương tiếng chuông. Tiếp thông điện thoại. Harris thanh âm truyền đến liễu Tô Lạc trong lỗ tai. Chủ nhân, đã điều tra xong. Cái này mấy chiếc xe chủ nhân hẳn là thuộc về Giang Nam tỉnh Triệu Nhà. Giang Nam tỉnh Triệu Nhà. Tô Lạc khẽ chau mày. Đối với Giang Nam tỉnh Triệu Nhà hắn vẫn có hiểu biết. Tỉnh Giang Nam một đại gia tộc. Trong gia tộc nghe nói có cao thủ tọa trấn. Tại tỉnh Giang Nam coi là một cái đại thế gia. Đúng vậy, chủ nhân, Harris nói. Căn cứ vào điều tra đến tin tức. Giang Nam tỉnh Triệu Nhà lão gia tử thân mắc bệnh nặng. Không có nhiều thời gian. Triệu gia muốn đem lão già này chôn ở một khối phong thủy bảo địa. Tới ấm trạch Triệu gia hậu thế. Cho nên bọn hắn chọn chúng Phục Long núi. Ta đã biết, thoại âm rơi xuống. Tô Lạc liền cúp điện thoại. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Lạc trầm mặc một chút. Trên điện thoại di động biên tập một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài. Lúc này mới đưa điện thoại di động ném vào trên ghế salon. Đứng dậy, Tô Lạc đi đến trên ban công. Ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Trong mắt một đạo lãnh mang lấp lóe không yên. Nếu như Triệu gia can đảm dám đối với Lâm Bất Bạch phần mộ làm cái gì? Hắn không ngại đem Triệu gia nhổ tận gốc. Một cái Giang Nam tỉnh Triệu nhà. Tại Cửu Trọng Thiên trước mặt còn chưa đáng kể. Cùng lúc đó, Lâm Thái Hoành lần nữa đi tới Duyệt Lai Trà Trang. Rất cung kính đứng tại Triệu Hành Vũ trước mặt. Một mặt cẩn thận từng ly từng tí. Liền thở mạnh cũng không dám một cái. Sự tình làm xong chưa? Triệu Hành Vũ ngồi ở trên ghế. Trên tay bưng một ly trà. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Phảng phất hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Lâm Thái Hoành cúi đầu. Cung kính nói. Triệu Thiều, sự tình đã làm xong. Ta đã sai người đem tin đưa cho Liễu Lâm Diệu Nhan. Lúc này Lâm Diệu Nhan đoán chừng đã sớm nhìn qua phong thư này. Nói đến đây, Lâm Thái Hoành liếc mắt nhìn Triệu Hành Vũ. Muốn nói lại thôi. Lâm Thái Hoành, người có cái gì muốn nói sao? Triệu Hành Vũ ngữ khí không có chút rung động nào. Lâm Thái Hoành nuốt nước miếng một cái. Nhỏ giọng dò hỏi. Triệu Thiều, ta có thể cả gan hỏi một câu. Trong thư này mặt đến cùng viết Liễu Thập sao? Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác để cho ta giao cho Lâm Diệu Nhan? Triệu Hành Vũ động tác trên tay một trận. Ánh mắt hơi hơi liếc Liễu Lâm Thái Hoành một mắt. Triệu Thiều, đối với, có lỗi với, là ta lắm miệng, ta không nên hỏi. Lâm Thái Hoành bị cái nhìn này dọa đến run lẩy bẩy. Giơ tay lên quạt chính mình mấy cái tát. Về sau không nên hỏi, đừng hỏi. Triệu Hành Vũ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao. Ta tin bên trên chỉ là nói cho nàng. Ta là hắn ca ca. Ta qua mấy ngày sẽ trở về tìm hắn. Triệu Thiều, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lâm Thái Hoành theo bản năng mở miệng hỏi. Ngươi đây sẽ không cần đã biết. Ngày mai để cho người ta gọi điện thoại cho Lâm Diệu Nhan. Liền nói ngươi biết hắn ca ca tin tức. Hẹn nàng đến Duyệt Lai trà trang đến gặp mặt. Triệu Hành Vũ ánh mắt hơi hơi híp. Trên mặt mang thần sắc tự tiếu phi tiếu. Vốn là hắn còn dự định nhường Lâm Diệu Nhan cao hứng mấy ngày. Lại một cước đem Lâm Diệu Nhan nhét vào 18 tầng địa ngục. Nhường Lâm Diệu Nhan nếm thử hắn lúc đó thừa nhận đau đớn sâu bao nhiêu. Nhưng mà thời gian không cho phép. Ra ra hắn cơ thể sắp không được. Nhất thiết phải dành thời gian đem phong thủy bảo địa giải quyết mới được. Triệu gia tìm khắp toàn bộ tỉnh Giang Nam. Cuối cùng ở chính giữa hải tìm được một khối phong thủy bảo địa. Hơn nữa cùng ra ra hắn bát tự phù hợp với nhau. Mà cái phong thủy bảo địa chính là Phục Long núi. Tại san bằng Lâm Bất Bạch phần mộ phía trước. Triệu Hành Vũ cảm thấy mình cần phải làm cho Lâm Diệu Nhan biết mình ca ca chết. Hắn rất muốn nhìn đến Lâm Diệu Nhan biết mình bị người thân nhất lừa gạt thời điểm. Loại kia mất hết can đảm biểu lộ. Thời gian như nước, trong chớp mắt, ngày thứ hai, Tô Lạc kết thúc trong một đêm tu luyện. Tâm thần từ ngay trong thức hải lui ra. Hắn phát hiện mỗi một lần tâm thần chìm vào thức hải. Mặc dù nhỏ kim nhân vẫn như cũ mỗi một lần đều đem hắn cho đánh ra. Nhưng mà Tô Lạc phát hiện, theo thời gian trôi qua, người tí hon màu vàng mâu thuẫn với hắn lực tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Tin tưởng không bao lâu nữa, là hắn có thể triệt để làm rõ ràng trong đầu người tí hon màu vàng rốt cuộc là thứ gì. Đơn giản rửa mặt, Tô Lạc từ trên lầu đi xuống. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, Tô Lạc đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thức ăn thơm tràn ngập trong không khí. Lâm Diệu Nhan thân ảnh tại phòng bếp ở trong bận rộn. Uyển chuyển vừa ôm eo, ét hình hoàn mỹ đường cong, tràn đầy lực hấp dẫn. Tô Lạc ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, trong mắt mang theo vẻ hân thường. Nữ nhân như vậy đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, cũng là hoàn mỹ vợ nhân tuyền. Lên phòng khách, xuống phòng bếp, ai sẽ tin tưởng nữ nhân như vậy? Lại là trên thương trường nữ cường nhân. Tô Lạc trong lòng hơi hơi cảm khái một tiếng. Đi vào phòng ăn, phát hiện trên mặt bàn đã dọn lên hai phần bữa sáng. Tô Lạc, ngươi dậy rồi. Lâm Diệu Nhan bưng vừa mới nấu xong cháo nóng từ phòng bếp đi tới. Nhìn thấy Tô Lạc, cười chào hỏi một tiếng. Ân, dậy rồi. Tô Lạc gật đầu một cái. Rất tự nhiên đi đến trước bàn ăn. Cho Lâm Diệu Nhan múc thêm một chén cháo nữa. Mình cũng là bưng một bát cháo ngồi xuống. Vô tình hay cố ý vấn đạo. Lão bà, người ca ca có hay không nói? Hắn chính xác trở về thời gian là bao nhiêu? Lâm Diệu Nhan nghe vậy. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái. Nói, không có. Anh ta ở trong thư chỉ nói là ở nơi này trong vòng vài ngày sẽ trở về. Ngược lại là chưa có xác định thời gian. Tô Lạc nghe vậy, khẽ nhíu chân mày. Thế nào? Người như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này? Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Nàng cảm giác kể từ khi biết ca ca của mình qua mấy ngày sẽ trở về, Tô Lạc phản ứng rất kỳ quái. Có thể đến tột cùng nơi đó kỳ quái, nàng lại không nói ra được. Cách chương.